Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, chuyện cũ theo gió. Hồi lâu, Vân Lam Tông bên trên, cái kia vỡ nát ngàn trượng không gian, rốt cục lại một lần nữa khép lại. Cái kia bị cắt chém âm dương hai nửa thiên khung, giờ phút này cũng là lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Màu vàng ánh mặt trời từ chân trời chiếu xuống, ấm áp gió nhẹ lướt qua không gian. Cái kia gió mát phong quang, cũng là dần dần đem trong lòng mọi người sợ hãi xua tán đi. Bất quá cái này cái gọi xua tán, cũng chỉ tạm thời. Phía trước một kiếm kia quét ra, ngàn trượng không gian từng khúc sụp đổ khủng bố tràng diện, đã in dấu thật sâu khắc ở mọi người trong đầu, căn bản là không có cách xóa đi. Giờ phút này, ánh mắt mọi người vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm cùng một cái phương hướng. Đó chính là chân trời đạo kia lẳng lặng mà đứng thanh sam thân ảnh. Vừa rồi bọn hắn rõ là bị triệt để chấn động đến. Đạo này thanh sam thân ảnh vừa rồi rõ ràng ngay ở trước mặt bọn hắn mặt, tự tay chém giết một vị đấu tôn cường giả. Thực tế thật bất khả tư nghị. Hải Ba Đông, gia lão đám người đế quốc, nhiều thế lực người đầu lĩnh tất cả đều nhìn xem Tiêu Hàn. Bọn họ cũng đều biết, kể từ hôm nay, cái này to lớn Gia Mã đế quốc sắp biến thiên. Tiêu Hàn, cái này người không ra người quỷ không ra quỷ hộ pháp, liền giao cho ngươi. Lúc này, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, lướt trở về phi hành ma thú bên trên. Đối với Tiêu Viêm nói ra, hắn thực tế hơi mệt chút, hơn nữa cũng nên muốn để Tiêu Viêm hiện ra một ít thực lực. Không phải vậy ngày sau chỉ sợ chấn nhiếp không nổi bọn gia hỏa này. Không dám, Tiêu Viêm cười cười, tự nhiên cũng minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Lập tức hắn đem vân vận nhẹ nhàng buông xuống, huyền trọng xích nắm trong tay, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng phía cái kia vụ hộ pháp đánh tới. Trong khoảnh khắc, đại chiến bộc phát, bất quá giờ đây Tiêu Viêm thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Dù sao hắn đã thân mang hai loại dị hỏa, thêm nữa nắm giữ thiên hỏa tam huyền biến, có thể trên phạm vi lớn gia tăng chiến lực. Tuy nói cái này vụ hộ pháp thực lực giờ đây đạt tới thất tinh đấu tông cấp độ, bất quá sau cùng, tại Tiêu Viêm Phật nộ hỏa liên phía dưới, vẫn như cũ bị oanh phải hồn phi phách tán. Chiến đấu tại một cái Phật nộ hỏa liên kinh thiên trong bạo tạc kết thúc. Một trận chiến này, mọi người cũng là cảm thấy kinh hãi. Cái này huynh đệ hai người, bất cứ người nào, bọn hắn đều không thể trêu vào, cũng có thể tùy tiện vượt cấp giết người nhân vật hung ác. Đến tận đây, Vân Lam Tông triệt để chiến bại. Vân Lam Tông một trận chiến hạ màn, kế tiếp dĩ nhiên chính là xử trí Vân Lam Tông. Ánh mắt mọi người bất giác vừa nhìn về phía chân trời Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Những cái kia Vân Lam Tông đệ tử ánh mắt cũng rung động nhìn về phía hai người. Bọn họ cũng đều biết, giờ đây, Vân Lam Tông vận mệnh, bất quá là cái này hai huynh đệ một câu sự tình. Trong chàng, hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đợi lấy Vân Lam Tông vận mệnh thẩm phán. Oanh, cũng đúng lúc này, cái kia Vân Lam Tông chỗ sâu, đột nhiên có một đạo quang trụ phóng lên tận trời, một cỗ đấu hoàng khí tức bạo phát đi ra. Ánh mắt mọi người dồn dập nhìn quá khứ, chỉ thấy một đạo sau lưng mọc lên hai cánh bóng hình xinh đẹp nhanh chóng lướt đi tới. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, tự nhiên nhận ra bóng người xinh xắn kia, chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Xem tình hình kia, hẳn là cùng nguyên tác bên trong ghi chép không sai biệt lắm. Mới từ Vân Lam Tông sinh trong tử quan xông ra, giờ đây Nạp Lan Yên Nhiên không thể nghi ngờ cũng phát sinh thuế biến. Vô luận là khí chất vẫn là thực lực, nàng đều có biến hóa rất lớn. Cái kia phần trước kia thiếu nữ cao ngạo đã nội liễm. Cho dù nhìn xem Vân Lam Tông bên trên quần hùng hội tụ, nàng khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Giờ đây nàng thành thục, lão sư, ngươi như thế nào đây? Nhìn thấy không xa nơi phi hành ma thú bên trên thụ thương vân vân. Nạp Lan Yên Nhiên mày liễu nhíu một cái, lập tức thân thể mềm mại nhanh chóng hướng phía nơi đó lao đi. Dừng lại, thấy thế, lập tức có mấy tên đế các người đứng dậy, ngăn cản Nạp Lan Yên Nhiên, đều lui ra. Lúc này, Tiêu Hàn tùy ý khoát tay áo, Nạp Lan Yên Nhiên liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, thân thể mềm mại lóe lên, nhanh chóng lướt đến vân vận trước mặt. Lão sư, ngươi như thế nào chịu nặng như vậy vết thương? Là ai đả thương ngươi? Vân Lam Tông bên trên đến tột cùng phát sinh cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên mày liễu nhíu chặt, trong nội tâm nàng có liên tiếp nghi hoặc. Từ năm đó thua với Tiêu Viêm, nàng liền tiến vào sinh trong tử quan lịch luyện. Vì vậy đối với chuyện ngoại giới, căn bản không chút nào cảm kích. Yên Nhiên, ngươi bình an đi ra liền tốt. Nhìn thấy chính mình yêu thích đồ nhi, vân vận trong mắt cũng là lộ ra một vệt vui mừng. Bất quá lập tức nàng Mỹ mâu lại tối xuống, đem 2 năm qua tao ngộ cùng Vân Lam Tông sự tình tóm tắt nói một lần cho Nạp Lan Yên Nhiên nghe. Sư tổ hắn dĩ nhiên, nghe xong, Nạp Lan Yên Nhiên Mỹ mâu dần dần co vào, quả thực có chút không tin. Thời gian 2 năm, nàng đáng tự hào nhất Vân Lam Tông thế mà lại biến thành cái bộ dáng này. Hơn nữa, càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là năm đó nàng xem thường 2 cái phế vật thiếu niên, tại hôm nay, rõ ràng cường thế trở về, lấy vương giả phong thái quét ngang Vân Lam Tông. Năm đó, thật là ta quá mức không coi ai ra gì, xem nhẹ 2 người các ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp chớp động lên vẻ phức tạp, nói, nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm nhìn nhau cười cười, không thèm để ý cười cười. Trước kia theo gió, không cần nhắc lại, năm đó từ hôn sự tình, làm sao tới phân đúng sai, bất quá là riêng phần mình ở tại góc độ khác biệt mà thôi. Làm hết thảy chuyển biến, có một số việc, lấy Tiêu Hàn 2 người tính khí, tự nhiên có thể cười cười, sinh hoạt, chung quy nhìn về phía trước, bị quá khứ ràng buộc, sống sót quá mệt mỏi. Tiêu Viêm, Vân Lam Tông nên xử trí như thế nào? Liền giao cho ngươi phát lạc. Còn có, phía trước ngươi nói muốn thành lập một cái thế lực qua đem nghiện. Giờ đây, ngươi biết nên làm như thế nào đi? Tiêu Hàn đi tới, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, cười nói, trong lời nói ý tứ, không cần nói cũng biết, nơi này sự tình, tất cả đều từ Tiêu Viêm xử trí, chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn lại không ở lâu, đối với Tiêu Tuyết cầm cùng Mỹ Đỗ Tòa phất phất tay, lập tức mang theo đế các người trực tiếp xuống núi, nơi này, đã không có hắn chuyện gì. Tiêu Viêm, Vân Lam Tông phổ thông đệ tử là vô tội. Lúc này, Vân Vận Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Viêm, trong giọng nói có mấy phần khẩn cầu ý. Tiêu Viêm liếc nhìn Vân Vận, ánh mắt chớp lên, lập tức tầm mắt quét về phía dưới Vân Lam Tông chúng đệ tử. Nói, kể từ hôm nay, Vân Lam Tông giải tán, không có quan hệ người, nhanh chóng rời đi. Vừa mới nói xong, phía dưới một chút Vân Lam Tông đệ tử như được đại xá, vội vã xuống núi, trong lúc nhất thời, cái này to lớn Vân Lam Tông, lập tức hiện ra có mấy phần hoang vu cảm giác. Vân Vận cảm kích nhìn về phía Tiêu Viêm, lập tức nàng Mỹ mâu lóe lên, có chút muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là nói ra, Tiêu Viêm, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, thả Vân Sơn. Lại không đợi Vân Vận nói xong, Tiêu Viêm liền dẫn đầu nói, hắn làm sao không minh bạch Vân Vận suy nghĩ trong lòng. Chỉ là trong lòng của hắn bất giác lắc đầu, nữ nhân này tâm địa quá mức thiện lương, Vân Sơn như thế đối nàng, nàng rõ ràng còn nghĩ tha hắn một mạng, hắn dù sao cũng là lão sư ta. Hắn bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Xem ở chúng ta về mặt tình cảm, ta cầu ngươi tha cho hắn một mạng. Vân Vận nói ra, định quỳ gối Tiêu Viêm trước mặt. Thấy thế, Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức lên trước đem đỡ lấy. Nhìn xem vết thương đầy người, điềm đạm đáng yêu Vân Vận, Tiêu Viêm trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Ta đáp ứng ngươi có thể, bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Thế nào? Tiêu Viêm nói ra, tốt. Vân Vận mỹ mâu lấp lóe, vẫn là trực tiếp đáp ứng. Tiêu Viêm nhẹ cười cười, lập tức chỉ là phế Vân Sơn đấu khí, mặc kệ tự sinh tự diệt. Đến tận đây, Vân Lam Tông xử trí sự tình liền đã chấm dứt. Ngươi đã nói đáp ứng ta một việc, có thể là không thể đổi ý. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Vân Vận, lập tức trực tiếp lên trước, đem người sau cái kia vết thương đầy người, nhìn xem làm người không nỡ suy yếu thân thể mềm mại trực tiếp bế lên. Tiêu Viêm, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm ôm từ bản thân, lại nghe phải lời kia, Vân Vận tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên một vệt đỏ ửng. Âm thanh có chút run rẩy, nhìn xem căng thẳng không thôi Vân Vận, Tiêu Viêm cười cười, sau lưng Tử Vân Dược bày ra, mà sau thân thể bay lên không, nhìn thấy hai vị chính chủ đều rời đi, Hải Ba Đông, gia lão mấy người cũng là chuẩn bị rời đi. Rời đi thời gian, bọn hắn bất giác lại quay đầu liếc nhìn, nhìn phía dưới cái kia nguyên bản không ai bì nổi, giờ đây lại hoang vu tàn phá Vân Lam Tông, mọi người trong lòng đều là bùi ngùi mãi thôi. 2 năm phía trước, hai vị thiếu niên tại Vân Lam Tông bên trên nhấc lên nổi phong vân. Nhưng mà, cái kia vẻn vẹn mới là bắt đầu mà thôi. Giờ đây, bọn hắn lấy vương giả phong thái trở về, lại nhất cử dẹp yên Vân Lam Tông. Thế sự vô thường, ai có thể dự liệu được kết quả đây? Cho dù đã từng hưng thịnh cường đại Vân Lam Tông, cũng tại trong một đêm, hóa thành lịch sử bụi trần. Theo gió mà qua, thế gian này lại có cái gì có thể chân chính đời đời bất hủ, vạn cổ không suy đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.